Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, không thể lạc quan tình thế. The Hand bởi vì rất là điệu thấp nguyên nhân. SHIELD nắm giữ tin tức cũng không rất hoàn toàn. Giống như là The Hand là 5 vị thủ lĩnh, đều là ai? Sức chiến đấu như thế nào những thứ này, còn có cùng cơ ôn lần quan hệ vân vân. Sauron một mực tại Bắc Phi làm thổ hoàng đế, rất ít tại cái khác địa phương gây sự. SHIELD đối với hắn chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị, cũng là không kỳ quái. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ thần thuẫn Hydra, còn có đen chứng mạn bản nhân. Hydra thần thông quảng đại khắp toàn cầu, mà đen chứng mạn, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít bí mật. Chính là hắn à? Aaron tức thời biểu hiện ra tương đối vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, The Hand làm cỡ lớn phạm tội tổ chức, nó thế lực trải rộng toàn cầu. Elektra đi theo nói ra, lịch sử xa xưa, đồng thời cực kỳ điệu thấp. Ai cũng không biết lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu. Nói là đâu đâu cũng có, không từ bất cứ việc xấu nào cũng không đủ. The Hand để Elektra nói, cùng đương đại Hydra, nhưng kỳ thật kém xa lắm. Người ta chính hiệu Hydra đều không để mắt ra kẹp bọn hắn một cái. Đây cũng chính là cái học ta người sinh, nhị lưu tổ chức. Nhặt một số người nhà còn lại canh thừa thịt nguội, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ như vậy. Đừng nhìn The Hand 5 ngón tay có thể đánh, nhưng lại không đến được nghiền ép chúng sinh. Không nhìn phàm tục thế lực trình độ, thực lực tổng hợp vẫn là kém xa tít tắp Hydra. SHIELD dạng này tổ chức cũng liền có thể khi dễ người bình thường, lại cùng chây làm ra vẻ so, tìm xem tồn tại cảm. Cùng Aaron Trang B đều bị soát cái Bakuto đâu. Cho nên nói cái này cái gì The Hand, mục đích tuyệt không phải chỉ có cùng Hell Kitchen cái nhóm này hỗn đản đồ chơi buôn bán đơn giản. Như vậy, Punisher một mực tại lẳng lặng nghe, không có phát biểu cái gì cái nhìn, lúc này mới mở miệng nói ra. Punisher chiến thuật tố dưỡng là cực mạnh, nhưng chiến lược phương diện, để hắn chính mình chủ trì. Liền bảo trì đơn giản thô bạo trực tiếp phong cách, chính là một cái sinh tử coi nhẹ, không sợ chính là làm. Đánh trận Punisher là đứng đầu nhất, nhưng vì cái gì đi đánh, hắn lại sẽ không nghĩ quá nhiều. Ngươi có tội, lão tử liền đi sập ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, Barbara cùng Elektra đều theo bản năng nhìn một chút Aaron, nhớ tới Aaron cùng The Hand thù hận, nghĩ. Lại cảm thấy không quá giống, muốn nói là Bakuto báo thù, một cái Madam Gao cũng đã đủ rồi, lại đến một thủ lĩnh, xác thực không giống như là chấm dứt ân oán cá nhân, mà giống như là quy mô xâm lấn. Aaron thấy thế cũng không hoảng, chậm rãi nói bổ sung, cái này Sauron xuất hiện địa điểm là Ha Lâm, có phải hay không là có ý nghĩ gì đâu. Tỉ như The Hand đem New York nhìn trở thành mới xâm lấn điểm. Mặc dù Aaron chính mình căn bản cũng không tin, luôn có dự cảm, Sauron cái này trời tối cởi hết liền tự mang ẩn thân thuật mặt lão cầu. Chính là mẹ nó vì mình mà đến, một cái Madam Gao còn chưa đủ, còn không an toàn đúng không? Cái này mẹ nó đúng không đem người anh em soát liền không bỏ qua a? Aaron đột cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tekkai cùng Soru tu luyện có thành tựu cỗ này hăng hái sức mạnh, cũng làm lạnh không ít. Không được, trước hết ra tay vì mạnh. Một cái Madam Gao liền rất khó khăn. Nếu như bị hai cái cùng một chỗ chắn, liền thật mẹ nó có khả năng tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh ra gì. Sauron xuất hiện, cho Aaron càng nhiều cảm giác cấp bách. Càng là làm rối loạn trước đó một ít tưởng tượng, cần một lần nữa kế hoạch, nhưng Aaron thuyết pháp này, Cũng đúng là tương đối giải thích hợp lý. Barbara gật đầu nói ra. Cũng có lẽ là chúng ta thật chọc giận Madame Gao. Đây là hướng về phía chúng ta tới. Nói chung kẻ đến không thiện a. Aaron gãi gãi cái cằm nói ra. Đoạn người tài lộ như là bào nhân tổ mộ phần. Trước đó tổ đội hoạt động. Không nói đem Hell Kitchen quấy đến long trời lở đất. Chỉ nói Madame Gao bị bưng ba cái cứ điểm. Ánh sáng hàng hóa liền có vài chục vạn đô la tổn thất. Càng đừng đề cập còn có Madame Gao dưới tay. Cùng những cái kia bị ép làm lao công người mù. Đừng nói là Madame Gao. Nếu ai mang theo thành ý đi làm mua bán. Hàng vừa tới, đường đi còn không có trải rộng ra. Liền bị người ăn cướp. Tổn thất hơn triệu đô la. Là cá nhân liền phải điên a. Barbara tiếp lấy nói ra. Còn có bởi vì chúng ta trước đó hành động. Rất là đả kích một cái Hell Kitchen phạm tội đoàn thể. Hiện tại toàn bộ Hell Kitchen thần kinh đều kéo căng đến chặt nhất. Ở đây bốn người đều có điểm không cẩn thận chơi quá này. Cảm giác sự tình có chút làm lớn chuyện nữa nha. Đại khái vẻ mặt như thế. Lần này Aaron ba người tầm mắt cũng đều theo bản năng tập trung vào Punisher trên thân. Punisher xem ra nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút. Ha ha. Lúc này mười chỗ nào đến đâu con a. Đại khái dạng này ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cùng Madame Gao liên hợp cái kia mấy nhà. Không tính cái kia Leland. Cái khác ba nhà đều là cái gì động tĩnh. Barbara đáp. Động tĩnh không rõ. Chúng ta chỉnh đốn mấy ngày nay. Hell Kitchen lời đồn bay đầy trời. Cái gì cũng nói. Có nói Wilson Fish đám người kia mở ra giá trên trời dưới mặt đất treo thưởng. Cũng có nói những người này sẽ có đại động tác. Càng có nói bọn hắn xảy ra vấn đề. Mắt thấy liền muốn nội chiến. Cái gì cũng nói. Rất nhiều đều là cố ý thả ra tiếng gió. Tỉ như Fish một nhóm người sẽ có rất lớn động tác. Giống như là tại dự mưu cái gì. Nhưng thú vị là, cái này cố ý thả ra tin tức. Thật sự, bọn hắn đúng là điều động tập trung các phe tài nguyên. Đang chuẩn bị lấy kế hoạch gì? Wilson Fish cùng James Wesley kế hoạch là nhằm vào Punisher tới. Đối với Punisher đột nhiên tăng cường thực lực, cũng cho rằng là Punisher tìm tới một hai cái giúp đỡ. Có lẽ có tin tức gì thu thập phương diện năng khiếu. Nhưng xét đến cùng, vẫn là đơn đả độc đấu tính chất. Không ngờ tới cũng là S.H.I.E.L.D. trực tiếp đã tham dự. Còn có chơi cùng một ít cảnh sát tài nguyên viện trợ. Loại này mưu kế, đơn độc đối với Punisher sử dụng. Có lẽ thật đúng là sẽ hữu hiệu quả. Chưa chừng liền có thể cho Punisher đến lập tức âm hiểm. Nhưng đối phương là S.H.I.E.L.D. lời nói. Bất quá làm trò hề cho thiên hạ thôi. Còn có kia cái gì cho má, không thể để danh chữ, trò vặt. Tại S.H.I.E.L.D. nơi này càng là không đáng nhất sái. Người làm người biết Avada Kedavra vẫn là cái mũi mắt có thể làm điện ổ điện. Đây cũng chính là không có chân chính chọc tới S.H.I.E.L.D. trên đầu. Lúc này mới bởi vì đủ loại nguyên nhân. Tìm tới Punisher mang người mới gì gì đó. Bằng không chỗ nào cho phép Fish như thế đắc chí. Cùng ngoại lai không rõ thế lực cường đại The Hand hợp tác tại New York gây sự. Đơn giản vẫn là nghĩ thả dây dài câu cá lớn thôi. Bằng không thì cũng sẽ không đối với Hell Kitchen tình thế hiểu rõ như vậy. Càng là trước tiên thu được Sawan động tĩnh. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Wilson Fish đám kia hỗn đản. Chính là hướng về phía chúng ta tới. Punisher nhìn xem Barbara đưa tới tư liệu nói ra. Cái này Ranskahop huynh đệ. Russian Mafia. Hơn phần nửa là bị Wilson Fish đẩy ra ngụy trang. Thậm chí là mồi nhử. Tất nhiên còn có cái gì chân chính chuẩn bị ở sau. Đây mới là bọn hắn cố ý thả ra tiếng gió. Muốn giấu giếm tin tức. bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có SHIELD cho ra tin tức. Tiến hành chiến thuật phân tích, chính là Punisher sở trường. Đúng rồi, còn có phần tài liệu này, cũng cần chúng ta chú ý một chút. Barbara nói xong, mở ra một cái khác cặp văn kiện, biểu diễn cho đám người. Mấy người xem xét chính là sững sờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.